Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc cười nhẹ một tiếng, đứng dậy bước đến cửa viện, tháo then cửa, kéo mở cửa viện ra. Đảo vào mắt là Thặng Phản cùng với bốn người mà nàng gặp phải nửa đường nửa, đang đứng dưới bậc thềm. Bên cạnh còn có đại bá nương Thẩm Tử Đường gia của Thặng Phản. Mắt Tiền Mộc Mộc hơi nheo lại. Tiểu Thạch đâu? Về sớm một chút. Hứa Gia Thạch trả lời một tiếng, cùng Thặng Phản chạy xa không thấy bóng dáng. Hứa Thẩm Tử bận sao? Đường Thẩm Tử tiện miệng hỏi một câu, dường như hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt Tiền Mộc Mộc đã thay đổi hoàn toàn. Nàng ta cười ha hả nói, ta gánh nước nửa đường, gặp bốn người bọn họ, hỏi thăm mới biết là người nương gia của đại nhi tức nhà ngươi. Ta tiện đường dẫn bọn họ tới, thật sự cảm ơn ngươi. Tiền Mộc Mộc nói, mang theo ý nghiến răng nghiến lợi, thật không biết người này là cố ý, hay thực sự chỉ là có ý tốt muốn dẫn đường. Giao, chỉ là dẫn đường mà thôi, không phải chuyện gì lớn lao. Vậy các ngươi nói chuyện trước, ta đi đây. Đường Thẩm Tử nói xong, quay người rời đi. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn bóng lưng rời đi kia, nhìn về phía bốn người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, có gì thì nói nhanh lên, nói xong thì mau đi. Khi Nha Nhi mới đến, đã nói qua người nương gia nàng ấy là người như thế nào. Nương gia có thể làm ra chuyện nhốt khuê nữ có hôn sự trên người ở cùng một nam nhân xa lạ. Vừa thấy chuyện không thành, còn truyền ra lời đồn đại tư thông khắp cả thôn. Sắc mặt tốt, nàng đến cả giả bộ cũng không muốn giả bộ. Chúng ta vừa gặp nhau, ta hỏi ngươi Hứa gia, tại sao ngươi lại nói không biết không thể dẫn đường? Ngươi là người làm mẹ chồng, đối xử với người nương gia của Nha Nhi như vậy sao? Nữ nhân mím môi tức giận nói, người nương gia, tiền đề là các người cũng phải xứng đáng với thân phận này. Ánh mắt Tiền Mộc Mộc khinh thường liếc nhìn bốn người này. Môi đỏ khẽ mở, rõ ràng, các người không xứng, ngươi, bị sỉ nhục ngay mặt. Nữ nhân tức giận điên cuồng, chỉ vào người định mắng chửi. Nam nhân bên cạnh ngăn lại, nam nhân cười sâu xa. Cho dù lúc trước xảy ra chuyện gì bẩn thỉu, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là người thân của Nha Nhi. Lần này chúng ta đến đây, chính là muốn xem Nha Nhi sống thế nào. Nửa năm qua cũng không thấy nàng ấy gửi thư về nhà. Chúng ta cũng rất lo lắng, liếc nhìn dáng người gầy gò vàng vọt của bốn người. Vừa nhìn là biết đã lâu không được ăn no cơm. Tiền Mộc Mộc cười nhạt một tiếng. Nếu các người thật sự quan tâm nàng ấy, lúc ban đầu sẽ không để nàng ấy một mình về nhà chồng, càng sẽ không để nàng ấy mặc y phục vá đầy người đến nhà chồng mà còn không có cơm ăn. 10 dặm 8 thôn này đều có họ hàng thân thích, tình hình trong nhà mọi người là như thế nào, đại khái đều có thể đoán được. Lúc này các ngươi đến đây, ý đồ thật sự đều viết hết lên mặt rồi. Ý đến không chút che giấu mà bị chọc thủng. Lão đầu phía sau che miệng ho hai tiếng. Ngươi nói không sai. Chúng ta quả thật là trong nhà hết lương thực, muốn đến nhà ngươi mượn ít lương thực về ứng kiếm một chút. Không có. Nhà ta cũng nghèo đến nỗi không có gì ăn. Tiền Mộc Mộc nói dối không thèm chớp mắt. Ngươi đừng hù dọa người khác. Nữ nhân chống hông bước ra. Nữ nhân vừa dẫn đường cho chúng ta nói rồi, mấy hải nhi nhà ngươi nuôi cho tai to mặt lớn, bữa nào cũng có cơm trắng có thịt ăn, sao có thể không có lương thực? Lão thái thái hơi nâng mí mắt, yếu ớt nói, thông gia, chúng ta không muốn đến đánh gió thu, chúng ta chỉ muốn mượn nhà các ngươi một ít, đợi đến vụ thu hoạch mùa thu năm nay chúng ta sẽ trả lại chỗ lương thực này. Ngươi giúp đỡ đi. Coi như cứu mạng cả nhà chúng ta. Tiền Mộc Mộc đang suy nghĩ cách tống khứ bốn người này. Cửa Trương gia đột nhiên mở ra. Trương Thẩm Tử vác cuốc bước ra. Nói to, làm gì thế này? còn rất náo nhiệt, nhiều người chắn như vậy. Trong đầu Tiền Mộc Mộc chợt lóe sáng, kéo Trương Thẩm Tử lại. Người nương gia của Nha Nhi đến mượn lương thực, ta nói nhà ta không có lương thực, bọn họ lại nghĩ ta đang nói dối. Ngươi làm chứng cho ta, nói cho bọn họ, ta có nói dối không? Ánh mắt xoay chuyển một vòng, Trương Thẩm Tử lập tức hiểu Tiền Mộc Mộc muốn diễn vở kịch gì. Nàng ấy vỗ đùi một cái, kêu gào thảm thiết, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này được sao? Mấy ngày trước ta đến mượn chút lương thực, ngươi đến một chút xíu cũng moi không ra. Thiệt tình quan hệ của ta với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không thể giúp đỡ lúc lâm nguy. Ta này nào đâu phải không giúp ngươi. Nhà ta thật sự không có lương thực. Nếu có thì ta có thể không cho ngươi mượn sao? Tiền Mộc Mộc giả vờ thành thật. Nói cũng đúng, nhà ngươi còn có mấy tiểu hài tử phải nuôi. Có thể có nhiều lương thực mới lạ. Trương Thẩm Tử tự nói với mình xong, rồi lại quay đầu nói với bốn người. Các người tìm sai người rồi. Nếu nàng có lương thực thì đã bị ta mượn hết từ sớm rồi. Nào còn đến lượt các ngươi. Hỏi nhà khác còn có thể có chút hy vọng. Muốn nàng lấy ra lương thực ra. Không có cửa. Nói đến mức này, mấy người hiểu ra. Tiền Mộc Mộc không có lương thực có thể là giả. Nhưng không muốn cho mượn lương thực là thật. Mặt lão thái thái lộ vẻ đắng cay. Khàn giọng nói. Thông gia, giúp đỡ một chút đi. Nhà chúng ta thật sự hết thức ăn rồi. Nếu không chúng ta cũng sẽ không hạ mặt mũi đến cầu xin ngươi. Tiền Mộc Mộc trợn mắt nhìn, không chút động lòng. Ngay sau khi lời nói rơi xuống, nàng lập tức nói, ta thật sự không còn để lấy ra. Nữ tước muốn xê, hát, ế, tê mà mắng to, vắt cổ chảy ra nước. Cẩn thận sinh ra tôn tử thối hậu môn. Mắt Tiền Mộc Mộc trợn lên, giữa mi mày mang theo ba phần hung dữ. Nữ nhân run lên một cái, trốn sau lưng lão thái thái. Lão thái thái ai thán một tiếng, run run chống eo quay người bỏ đi. Lão đầu nhìn chằm chằm Tiền Mộc Mộc một cái, cũng bỏ đi. Nữ nhận quay người định đi, lại thấy nam nhân nhà mình vẫn đứng ngây ra đó. Nàng ta không vui nói mỉa mai. Đi thôi tướng công, người ta đã nói rõ như vậy rồi. Không cho chúng ta mượn lương thực. Người còn đứng đây làm gì? Người đi trước, nam nhân nói như đuổi đi. Nữ nhân có hơi không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể hung hăng nhìn Tiền Mộc Mộc một cái. Không tình nguyện mà bỏ đi. Người vướng chân vướng tay đều đã đi hết. Nam nhân lúc này mới bước lên bậc thềm, vươn tay ra muốn sờ mặt Tiền Mộc Mộc, cử chỉ phóng túng L, M, Ân. Tiền Mộc Mộc cau mày, vung tay gạt ra, giơ chân là đá, một cú đá trúng ngay mục tiêu. Mặt nam nhân vặn vẹo trong nháy mắt, hai chân siết chặt chỗ đau, cố gượng trêu chọc, ngươi là một nữ nhân gánh vác cả cái nhà này. Chắc hẳn đã chịu rất nhiều oan ức, trong lòng cũng có vô số nỗi khổ không chỗ phát tiết. Cũng không tìm được người để kể lể, ta có thể làm người đó, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Tiền Mộc Mộc trợn trắng mắt, nhấc then cửa lên, đập vào đầu hắn ta. Bốp, một tiếng vang đục, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng. Hắn ta cắn răng, xoa xoa trán. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Quả phụ 5 năm ngươi chắc hẳn đã cô đơn không thể chịu đựng được nữa đúng không? Ta tốt bụng giúp ngươi. Ngươi không biết ơn còn đánh người. Quả thật là vô duyên vô cớ. Lão tử đánh xê, hát, ế, tê xúc sinh thả rắm chó như ngươi. Lửa giận của Tiền Mộc Mộc cao 3 thước. Không nhịn được mà chửi thề. Vung then cửa liên tiếp đánh mạnh. Hai tay nam nhân vừa chạy, vừa còn không quên nói. Ngươi đợi đó cho ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngươi đợi đó, cách chương.